Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 709, chương 710, các ngươi đều là người cặn bã. 4. Càng, tiền mặt rất kích thích nhân nhãn, rất dễ dàng để cho người đỏ mắt, này đồ đạc, cũng rất dễ dàng khiến người ta bí qua hóa liều, tấm tắc, trên dưới 100 vạn A, không thiếu không thiếu. Cái này mỗi người còn phân cái hơn 10 vạn đây. Hắc hắc, không tệ a Hải ca, đúng thế. Theo Hải ca làm, còn buồn kiếm không đến tiền sao? Đùa gì thế? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là hứng thú vang dội, đem chuyện ngày hôm qua tình đều cho hoàn toàn ném đến tận lên 9 tầng mây đi. Nhà xưởng bên ngoài, từng cái hài tử bắt đầu trở về. Bọn họ đại bộ phận đều là thân có tàn tật, dĩ nhiên, cũng không thiếu trung niên nhân, chẳng qua cũng đều là tàn tật. Không có mấy phút, bên trong viện vang lên thảm thiết tiếng khóc, là những thứ kia chưa hoàn thành nhiệm vụ người đang ở lọt vào nghiêm phạt. Bên ngoài viện, Diệp Lăng đang chậm rãi tiêu sái đến, hai mắt tràn đầy hàn quang. Này món lòng, người đều đáng chết. Không có một có thể chạy trốn luật pháp chế tài. Cầm trong tay một căn roi ra càng mạnh mẽ giáo huấn một cái chưa hoàn thành nhiệm vụ hài tử lão. Vương, đột nhiên mí mắt run lên. Trong lòng lại có chút hốt hoảng. Phịch một tiếng nổ, đại môn khóa chặt bị Diệp Lăng cho một chân đá văng. Sau đó con mắt phát lạnh chính hắn. Đi vào sân, là ngươi. Lão Vương tức thì liền lùi lại cước bộ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, như hắn đều là thật nói. Như vậy chuyện tối ngày hôm qua tình, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Các ngươi những thứ này món lòng đều đáng chết, chẳng qua chờ các ngươi, nhất định là luật pháp chế tài. Mà các ngươi, ta muốn cũng có thể chịu đến những đứa trẻ này phía trước bị tội. Hiu, dứt lời thanh âm, Diệp Lăng động đi tới Lão Vương bên người. Một cước roi ra, răng rắc một tiếng, Lão Vương xương bắp chân trực tiếp nát bấy. Phác thông một tiếng, Lão Vương trực tiếp ngã xuống đất trên, gào khóc giống to hơn, thảm liệt tới cực điểm, nhưng là Diệp Lăng trong con người như trước lạnh lẽo vô tình. Ta nghĩ, ở các ngươi lúc giết người, hẳn là ngẫm lại, khi đó bọn họ, đến cùng là như thế nào bất lực. Răng rắc một tiếng, Diệp Lăng bàn tay nắm chặt, Lão Vương bả vai trực tiếp lại bị Diệp Lăng hung hãn bóp nát, tạo thành mảnh xương vụn. Loại người như ngươi, chính là một người cặn bã. Đông, một cước đá vào Lão Vương lồng ngực trên, Lão Vương trực tiếp té ở trên đất. Sau đó Diệp Lăng bàn chân nhất đạp, không có thương tổn cái chân kia, cót két bị đạp thành mảnh xương vụn. Quế Hoa nghe được thảm liệt thanh âm vội vã chạy ra. Chứng kiến Diệp Lăng hậu duệ tức thì trừng lớn con mắt. Bất khả tư nghị nói, ngươi không phải tối hôm qua người kia. Không có khả năng, ngày hôm qua muộn lên đó là thật. Đương nhiên là, không thả các ngươi, ta làm sao có thể theo các ngươi tìm tới nơi này. Ngươi người nữ nhân này, tâm so với rắn rết, cũng nên chết. Đùng một chút, Diệp Lăng một cái tát trực tiếp đánh vào Quế Hoa mặt trên. Miệng đầy hàm răng trực tiếp bị Diệp Lăng đánh bay. Một đầu mới ngã xuống đất bên trên. Diệp Lăng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn kỹ. Bàn chân trực tiếp đã dẫm vào Quế Hoa trên bàn tay. Rát chi, bàn tay ngũ chỉ, trực tiếp thành đầu khớp xương bọt. Đem Quế Hoa đau, trực tiếp xỉu. Mà đang ở này lúc, đột nhiên mấy người đại hán xuất hiện, cầm đầu chính là bọn họ đầu lĩnh Hải ca. Hải ca mặt đen lại, vị bằng hữu này, ngươi là đầu nào trên đường? Tới địa bàn của ta tìm việc, có phải hay không có chút không sáng suốt? Sáng suốt, ha ha, ta sáng suốt mẹ ngươi. Hiu, Diệp Lăng động đấm ra một quyền, trực tiếp đập bay một cái người. Sau đó lại một bàn tay đánh vào còn lại một người khuôn mặt trên. cái kia hùng tráng tên trực tiếp bay, mấy bàn tay mấy quyền, Hải ca bên người một người cũng bị mất, cả người run lẩy bẩy, nhìn Diệp Lăng đều là kinh hồn táng đảm, tựa hồ nhìn thấy gì chuyện đáng sợ tình. Ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi 5 triệu, ngươi xem có đủ hay không? Ngươi không phải cũng vì tiền mà. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi thả ta có thể đem cái này địa bàn tặng cho ngươi. Hải ca cầu mãi nói. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Thật xin lỗi, tiền của ngươi quá, ta sợ ô uế tay của ta. Đông, một cước đoán bay ra ngoài. Hải ca trực tiếp lăn dưới đất trên. Đau đớn kịch liệt, làm cho hắn hầu như ngất đi. Nhưng là thanh tỉnh ý thức như trước chống đầu của hắn. Trong lúc bất chợt, chói tai tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Hải ca tức thì vạn phần hoảng sợ. Cái này nhưng là xong a, trốn cũng trốn không thoát. Có như thế cái sát thần ở trước mặt của hắn. Thực sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa a. Diệp Lăng đốt một điếu thuốc, đi tới từng cái hoảng sợ nghiêm mặt phế nhân bên cạnh. Sâu hấp một hơi, những người này đều là vô tội thụ hại người. Cái này lúc, vô số cảnh sát bao vây cả viện. Theo tới, cũng không thiếu nhân viên y tế. Bọn họ đều nhận được thượng cấp thông báo. Hoàn toàn nghe theo người này mệnh lệnh. Không cho phép có bất kỳ hoài nghi. Cục trưởng vội vã chạy tới Diệp Lăng bên người. Đùng một chút chào một cái. Tướng quân thông báo. Dựa theo yêu cầu của ngươi, toàn huyện sở cảnh sát đã toàn bộ điều động, đem những này người toàn bộ mang về cho ta. Thật tốt khảo vấn, phía trước Hoa Mỹ nhà xưởng vài món án mạng, chính là mấy người bọn hắn làm. Ta nghĩ, nếu như ngươi thẩm thấu triệt, hẳn là còn có thể kéo ra không ít đại án. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ những thứ kia trong ánh mắt có một tia sinh cơ bọn nhỏ. Ta sẽ làm cho bộ phận bên trong phối hợp các ngươi. Đem những hài tử này người nhà toàn bộ đều tìm được. Cho hắn nhóm thật tốt kiểm tra thân thể. Chiếu cố tốt bọn họ. Nếu có một điểm sai lầm, ngươi liền lăn về nhà trồng trọt đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng xoay người rời đi. Đột nhiên hắn xoay người lại. Chỉ vào đầu đầy đại hãn cục trưởng. Nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng. Như lại có loại này vấn đề xuất hiện, tin tưởng ta, an ổn thoái vị đối với ngươi mà nói đều là một cái hy vọng xa vời. Cục trưởng như con gà con ăn gạo một dạng gật đầu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bắt đầu rồi bọn họ bản chức công tác. Một ngày sau, cái thị trấn này chuyện phát sinh tình, chấn kinh rồi toàn quốc, một cái to lớn lừa bán tàn hại nhi đồng án kiện bị cáo phá. Hơn nữa liền mang mấy bắt đầu tính chất ác liệt án mạng cũng là lần lượt cáo phá. Những thứ này bị thương tổn nhi đồng. Vô số người hảo tâm cùng quan phương cơ cấu vì hắn nhóm tìm được rồi chờ. Gia chủ cùng hai tử khóc giống ôm lấy một sát na kia. Tất cả mọi người khóc. Sau đó, Hoa Mỹ tập đoàn, Hàn Thị tập đoàn, Trọng Sinh tập đoàn ba đại tập đoàn phát ra tiếng rõ ràng. Những thứ này bị thương tổn bọn nhỏ, sẽ có ba đại tập đoàn liên thủ, vì hắn nhóm cung cấp nhất thân thiết nhất phúc lợi. Diệp Lăng về tới Đông Hải, ngồi vào trong trang viên, đùa với Diệp Bình, vẻ mặt hiền hòa tình thương của cha. Rất khó tưởng tượng, một cái ở 36 động thiên nhấc lên ngập trời giết hại tên. Còn có tốt như vậy một mặt, Diệp Lăng lập tức nên quốc khánh. Ngươi nhận được mời hay chưa? Trầm Nguyệt Tâm cố gắng cái bụng bự ngồi xuống Diệp Lăng bên người cười hỏi. Lấy Diệp Lăng thân phận bây giờ, nhận được mời rất bình thường. Diệp Lăng gật đầu, mỉm cười, chờ xem, quốc khánh vào cái ngày đó. Tin tưởng nhất định sẽ làm cho ngươi rung động. Hơn nữa, ta tin tưởng không chỉ là ngươi, toàn bộ Hoa Bò con cháu đều sẽ bị hoàn toàn chấn động. Diệp Lăng lời thề son sắt nói. Một khắc kia, tin tưởng hội cử quốc sôi trào.